Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317. Thứ 317 chương ly khai hoàng cung, Lạc Đồng Đồng cũng không biết, chính mình khóc bao lâu thời gian, thẳng đến, khóc mệt mỏi, liền bất chi bất giác đang ngủ. Ngày hôm sau, đãi Lạc Đồng Đồng tỉnh lại lúc, nhìn trong gương đồng kia tiêu tụy không ngớt chính mình, còn có kia hạch đào tựa như mắt. Không khỏi giật mình, thân thủ nhẹ nhẹ vỗ về chính mình mặt tái nhợt báng. Còn có kia sưng đỏ trong mắt, Lạc Đồng Đồng thần sắc dại ra. Ở Thúy Nha cẩn thận hầu hạ hạ, Lạc Đồng Đồng mặc hoàn tất, liền ra dùng đồ ăn sáng. Chỉ là, Lạc Đồng Đồng tâm tình không tốt, tổng cảm thấy, mình bây giờ như phúc miếng băng mỏng tựa như, một lòng, luôn luôn huyền cao cao. Có lẽ, là nhận thấy được Lạc Đồng Đồng bất an. Thúy Nha trên mặt cũng đầy lo lắng vẻ, ở do dự một lúc lâu, thực sự không nhịn được, Thúy Nha mới mở miệng nhẹ giọng hỏi, Thái hậu nương nương, đây rốt cuộc là sao? Tự ngày tối hôm qua sau khi trở về, bên ngoài liền tới rất nhiều thị vệ, đem toàn bộ Mộng Nguyệt Điện đô trọng trọng vây quanh ở. Nô tỳ hỏi thăm một chút, nói là của Hoàng thượng ý tứ, có phải hay không tối hôm qua có thích khách phòng cháy? Hoàng thượng lo lắng Thái hậu đã bị liên lụy, vì bảo hộ Thái hậu nương nương ngài, mới để cho nhiều như vậy thị vệ gác, bảo hộ Thái hậu nương nương ngài. Thúy Nha mở miệng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chỉ là chán gian, còn là không che giấu được mấy phần do dự bất an. Liền ngay cả Thúy Nha, cũng cảm giác được bất an sao? Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng chỉ là trọng trọng thở dài một hơi. Không có lập tức mở miệng trả lời, chỉ là nhẹ nhàng nâng khởi đôi mắt đẹp, hướng phía Mộng Nguyệt ngoài điện đầu nhìn lại, như cũ là giường cột chạm trổ, đình đài cao ốc, tầng tầng lớp lớp, 3000 mái hiên chẳng chịt có hứng thú, giả sơn nước chảy, trăm hoa đua nở, tất cả, hình như cũng như cùng đi thường. Chỉ là, kia so với dĩ vãng hơn tròn gấp đôi đeo đao thị vệ, lại làm cho người nhìn. Trong lòng không khỏi trầm xuống. Dạ Quân Minh, là muốn thực sự giam lỏng nàng. Vốn tưởng rằng, hắn ở biết mình là Dạ Quân Dực bên kia người. Sẽ giết nàng đâu, hắn hiện tại, sở dĩ không giết nàng. Lại đem nàng giam lỏng, là bởi vì, nàng còn có cái gì giá trị lợi dụng. Còn là, không muốn làm cho người biết, đường đường Thái Hậu, là giả, hoặc là, hai người cũng có đi. Nghĩ đến đây, Lạc Đồng Đồng không khỏi lại lần nữa trọng trọng thở dài một hơi. Không ngờ, bây giờ nàng, lại trở thành Dạ Quân Dực và Dạ Quân Minh hai người quân cờ. Chỉ là có giá trị lợi dụng quân cờ. Nàng, thực sự hảo nghĩ chạy khỏi nơi này. Thế nhưng, trên người nàng độc, dù cho nàng chạy khỏi nơi này, không có Dạ Quân Dực thuốc giải. Sợ rằng, nàng cũng sống không lâu đi. Chỉ là... Dù cho sống không lâu, tổng so với luôn bị giam ở đây, lãng phí còn lại mấy ngày nay mạnh hơn nhiều đi. Đã, Dạ Quân Minh không tin nàng, nàng tội gì lại ở chỗ này cái thương tâm địa phương. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp lóe ra một chút, trong lòng, liền có chủ ý, tự ngự thư phòng cháy ngày đó đến bây giờ. Đã qua tròn ngũ ngày, tại đây ngũ ngày bên trong. Dạ Quân Minh cũng chưa từng gặp quá nàng. Mỗi ngày, Lạc Đồng Đồng đâu ngốc ở Mộng Nguyệt Điện lý. Chỉ là, bên ngoài các thị vệ, lại một cũng chưa từng ít. Chỉ là, Lạc Đồng Đồng ở Mộng Nguyệt Điện sinh sống thời gian dài như vậy. Tự nhiên biết đâu có thể chạy trốn. Thế là, nàng trước tiên ở mấy ngày nay, nhượng Thúy Nha vì mình chuẩn bị cho tốt chính mình cần thiết. Ngân phiếu, và một bộ cung nữ trang phục. Mặc dù Lạc Đồng Đồng cái gì cũng không nói, Thúy Nha còn là lòng có bất an, ẩn ẩn biết chuyện gì xảy ra. Thái hậu nương nương, ngài đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ, ngài phải ly khai hoàng cung sao? Nghe thấy Thúy Nha lời, Lạc Đồng Đồng trong lòng biết, chuyện của mình, là lừa không được Thúy Nha. Dù sao, nàng nhượng Thúy Nha chuẩn bị mấy thứ này, đứa ngốc đồ biết cái gì? Nghe nói. Lạc Đồng Đồng đầu tiên là nhẹ khẽ nhấp mân môi đỏ mọng. Lập tức giơ lên một đôi đầy bất xá xin lỗi trong mắt. chăm chú nhìn phía Thúy Nha. Thúy Nha, Ai Gia cũng không muốn giấu giếm ngươi. Ai Gia, phải ly khai hoàng cung. Cái gì? Thái hậu nương nương ngài, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời. Thúy Nha mặc dù đã sớm ẩn ẩn đoán được cái gì. Chỉ là, đang nghe đến Lạc Đồng Đồng chính miệng nói ra, còn là nhịn không được hung hăng chấn động, đôi mắt đẹp một xinh, mãn là không dám tin tưởng. Thái hậu nương nương, vì sao, Thúy Nha, sự tình từ đầu đến cuối, Ai Gia không thể nói cho ngươi biết. Xin lỗi, Lạc Đồng Đồng mở miệng, vẻ mặt xin lỗi, Thúy Nha nghe nói, tốt lắm nhìn chân mày, chỉ kém không đánh thành kết. Thái hậu nương nương, sự tình thế nào, nô tỳ không quan tâm. Thế nhưng, Thái hậu nương nương ngài thực sự tính toán bỏ xuống Thúy Nha sao? Nô tỳ luyến tiếc Thái hậu nương nương ngài, nói đến đây nói. Thúy Nha sớm liền không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Dù sao, tại đây cái to như vậy hoàng cung, tất cả mọi người là chủ tử của mình. Trước đây, nàng vì kiếm nhiều điểm bổng lộc nuôi gia đình, mới bất đắc dĩ đi tới Mộng Nguyệt Điện. Hầu hạ này mọi người đều sợ hãi Thái hậu nương nương. Thế nhưng, đi ngang qua mấy ngày này, nàng cùng này Thái hậu nương nương ở chung, Thúy Nha liền phát hiện, này Thái hậu nương nương, cũng không phải là dường như đại gia suy nghĩ như vậy rắn rết tâm địa. Tâm địa ác độc, nàng xử sự ôn hòa thiện lương, không hề nửa phần cái giá. Dần dần, Thúy Nha bất chi bất giác, liền thích này Thái hậu nương nương, bởi vì, nàng biết, này Thái hậu nương nương, là thật tâm đãi nàng hảo. Cho tới bây giờ, nàng ở đó một chút chủ tử trong mắt, đều là ti tiện nô tí. Chỉ là, ở Thái hậu nương nương trong mắt, nàng chính là nàng, không phải nô tí, thật giống như thân tỉ muội, bằng hữu. Cho nên, Thúy Nha vừa được biết Lạc Đồng Đồng phải ly khai hoàng cung. Lập tức khóc, ô ô, Thái hậu nương nương, ngài không muốn bỏ lại Thúy Nha một, ô ô, nhìn Thúy Nha khóc đáng thương. Lạc Đồng Đồng bận không được thân thủ lấy ra khăn tay. Vì Thúy Nha trà lau trên mặt nước mắt, viền mắt cũng không khỏi nóng lên. Thúy Nha, xin lỗi, Ai Gia cũng xá không được rời ngươi a. Thế nhưng, chuyện bây giờ không được phép Ai Gia lại do dự, Ai Gia phải ly khai. Thế nhưng, Ai Gia đối với ngươi bảo đảm, sau này, Ai Gia nếu còn có thể sống được đến, nhất định sẽ hồi tới tìm ngươi. Thái hậu nương nương, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, Thúy Nha nghe được trong lòng trầm trọng, chỉ là, Thúy Nha cũng biết, Lạc Đồng Đồng đã quyết định, liền sẽ không thay đổi. Thế là, Thúy Nha hung hăng đè nén xuống chính mình bi thương, rút khụt khịt hậu, con người chung không khỏi nảy lên một mặt kiên định vẻ. Tốt lắm, đã Thái hậu nương nương đã quyết định, nô tỳ tin, Thái hậu nương nương ngài cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ trong lòng. Như vậy, nô tỳ nhất định sẽ trợ Thái hậu nương nương ngài giúp một tay. Thúy Nha mở miệng, ngữ khí không chút nào che giấu kiên định. Nghe nói, Lạc Đồng Đồng trong lòng chấn động. Tại đây cái triều đại, có như vậy chi kỷ bằng hữu, nàng cuộc đời này là đủ. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng nhịn không được thân thủ, ôm chặt lấy Thúy Nha, môi đỏ mọng mở ra, từng câu từng chữ, kiên định vô cùng nói. Thúy Nha, bất kể như thế nào, ta là nhớ ngươi, sau này, ta nếu còn có thể sống được trở về, định không phụ ngươi, ngoặc kép, hết chương.